Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2972. Chương 2972. Nguy hiểm. Hai cái quốc công tước vị cũng coi như hoàn toàn có thể lý giải. Cái gì đều không cần nỗ lực, chỉ cần cho cái tên tuổi, liền có thể báo đáp hai người ân cứu mạng. Cớ sao mà không làm? Cái này hai cha con cũng là cáo già thế hệ. Thế nhưng là tại sao muốn xây ở công chúa phủ bên cạnh? Phải biết công chúa phủ bên trong đại bộ phận đều là nữ quyến, trừ một số thị vệ cùng chuyên môn thủ vệ công chúa cung phụng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nam tính, mà công chúa phủ bên cạnh cũng đều là hắn công chúa hoặc là quận chúa phủ đề. Mặc kệ bất luận cái gì vương triều, cũng sẽ không cho phép có hắn nam nhân phủ đệ xây ở công chúa phủ bên cạnh. Cái này liên quan đến thân phận, càng liên quan đến công chúa của một nước danh dự. Hiện tại, hai người bọn họ lại có loại này vinh hạnh đặc biệt sao? Bệ hạ, cái này không ổn đâu. Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng nói. Công chúa điện hạ thiên kim chi khu. Chúng ta, không đợi hắn nói xong, Vũ Tiểu Vũ thì cười ngắt lời nói. Lâm đạo hữu, làm gì khách khí như thế? Tất cả mọi người là bằng hữu, về sau thì cần phải cùng nhau trông coi. Cách gần một chút, giúp đỡ cho nhau lên, cũng càng thêm thuận tiện. Không phải sao? Lâm Thành Phi thở dài, nói ra, công chúa điện hạ vẫn là trực tiếp minh ngôn a. Đến cùng muốn làm gì? Vũ Tiểu Vũ che miệng cười trộm. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Lâm đạo hữu đây. Bỏ xuống trong lòng cự thạch, Vũ Tiểu Vũ nhẹ nhõm rất nhiều, cũng khó được toát ra một tia nữ nhi ra hồn nhiên tư thái. Lý Du lại là nói thẳng, công chúa điện hạ, bệ hạ, ta không quản các ngươi có dụng ý gì, chỉ muốn biết một chút. Hiện tại bệ hạ thương thế khỏi hẳn, liền không cần ta Lâm sư đệ thay thế các ngươi Hán Vân Vương triều nghênh chiến xá đạo cảnh cao thủ. A, đây là hắn quan tâm nhất sự tình, mệt gần chết cứu người là vì cái gì? Không cũng là muốn cho Lâm sư đệ an toàn một số sao? Chỉ cần Lâm sư đệ không còn bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng xá đạo cảnh cao thủ giao thủ, coi như lại mệt mỏi một số hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vũ Tiểu Vũ cùng Vũ Quốc Thông liếc nhau, có chút do dự nói ra, cái này, chúng ta hoàn toàn tôn trọng Lâm tiểu hữu ý tứ. Nói thật, cái này đối chiến, y nguyên hội tồn tại, chỉ là thua lời nói, hậu quả chúng ta có thể gánh vác lên, nếu là Lâm tiểu hữu không muốn xuất chiến, tuyệt đối không có bất kỳ người nào miễn cưỡng. Vũ Quốc Thông tự tin nói, khôi phục một thân thực lực, thành đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, cấp cho hắn mãnh liệt tự tin, dù là cái kia kẻ thù lại như thế nào, cũng không dám tại dưới mí mắt hắn quá mức làm càn. 10 năm trước, hắn xác thực không phải cái kia kẻ thù đối thủ, thế nhưng là 10 năm sau, người kia chưa hẳn liền có thể y nguyên thắng dễ dàng tại hắn. Phải biết, năm đó giao thủ, người kia cũng không tốt gì. Nếu không phải sau lưng có đạo tổ phí tổn đại đại giới chữa trị thương thế hắn, có lẽ, người kia liền 10 năm đều không chịu đựng được, đã sớm một mệnh ô hô. Còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân, có vết xe đổ, đạo môn bên trong đạo tổ nhân vật cũng sẽ không tùy ý hắn tùy ý làm bậy. Trước đó Vũ Quốc Thông gần như cũng liền thôi, không nhiều lắm giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ, hắn khôi phục đỉnh phong trạng thái, chính là tại đạo môn bên trong, cũng có thể nói là ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Đạo tổ phía dưới, có thể tại hắn đặt song song, cũng liền chỉ là cái kia có hạn mấy người mà thôi. Loại này tiền đề phía dưới, hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ cái kia kẻ thù. Cái gọi là ước định, cũng bất quá là đi cái hình thức thôi. Lý Du luồn lên thở phào, triệt để đem tâm thả lại đến trong bụng. như thế liền tốt. Cái kia Lâm sư đệ, bên này sự tình giải quyết, chúng ta lại ở chỗ này chơi mấy ngày, thì trở lại hồi thư viện, như thế nào? Lâm Thành Phi lại là khẽ lắc đầu. Lý Du khẩn trương, ngươi không phải là vui đến quên cả trời đất à? Thư viện nhưng còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm đây. Lâm Thành Phi cười nói, Lý Sư Huy yên tâm, ta tự do tính toán, tuyệt sẽ không xấu thư viện đại sự, ta yên tâm cay rắm. Lý Du trực tiếp bảo nói tục, ngươi sự tình đều xong xuôi, cũng hoàn thành đối công chúa điện hạ hứa hẹn, vì cái gì còn không chịu cùng ta trở về? Chẳng lẽ còn thật nghĩ cùng xá đạo cảnh cao thủ đánh một trận? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây nơi này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Làm là sư huynh, ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi chịu chết. Lâm Thành Phi nhìn đến gấp đỏ mắt Lý Du, trong lòng hơi có chút cảm động. Sư huynh, không có nguy hiểm, làm sao không biết gặp nguy hiểm? Lý Du nói ra, ta biết ngươi rất lợi hại, có thể cái kia cũng chỉ là đối với chúng ta Hàn Lâm cảnh cùng đạo gia Phật môn vong đạo cảnh mà nói. Đối lên chính thức xá đạo cảnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, liền chạy trốn khả năng đều không có. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, sư huynh, ta trở về lại cùng ngươi giải thích, được không? Không được, Lý Du trực tiếp cự tuyệt nói. Ngay ở chỗ này nói rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đáp ứng bọn hắn như vậy yêu cầu vô lý. Ta Lý Du sư đệ, không cần phải như vậy não tàn. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu, không thể không mở miệng giải thích nói. Lý sư huynh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là ta thật đại biểu Hán Vân Vương Triều, cùng bệ hạ kẻ thù nhất chiến, bệ hạ khẳng định sẽ tại đứng ngoài quan sát chiến, đúng không? Lý Du nhìn về phía Vũ Quốc Thông. Vũ Quốc Thông khẽ gật đầu. Lý Du trùng điệp hừ một tiếng. Thì tính sao? Đã bệ hạ ở bên quan chiến, chẳng lẽ hội trơ mắt nhìn ta bị hắn kẻ thù đánh chết? Lâm Thành Phi cười nói. Thời khắc mấu chốt, bệ hạ khẳng định sẽ xuất thủ. Tối thiểu nhất muốn bảo vệ ta cái mạng này. Bệ hạ, cái này không có vấn đề à? Nếu là xuất chiến, cái kia tất nhiên sẽ là sinh tử chi chiến. Người khác xuất thủ, cho dù là Hán Vân Vương Triều Hoàng đế bệ hạ, cũng không phù hợp quy củ. Nhưng nếu là Vũ Quốc Thông khăng khăng xuất thủ, quyết tâm muốn bảo vệ Lâm Thành Phi cái mạng này, cái kia có thể giết Lâm Thành Phi người, thật đúng là ít càng thêm ít. Vũ Quốc Thông nghiêm mặt nói, ta có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn, thời khắc sinh tử, ta tất sẽ ra tay, để Lâm Tiểu Hữu thoát ly chiến trường. Lâm Thành Phi cười rộ lên, rất vui vẻ nói với Lý Du, Lý sư huynh, nghe đến a, không có nguy hiểm, ngươi cũng không thể còn ngăn cản ta tham chiến a. Lý Du nắm lấy tóc, rất là xoắn suýt thống khổ. Ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng xá đạo cảnh cao thủ đánh trận này đâu? Nếu như là có thụ ngược đãi khuynh hướng, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định thành thành thật thật cáo chi các tiên sinh. Ta tin tưởng, trong thư viện đông đảo tiên sinh, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi cái kia đặc thù nhu cầu. Lâm Thành Phi sắc mặt đen nhánh. Sư huynh, đừng làm rộn. Lý Du gặp Lâm Thành Phi tâm ý đã định, mặc kệ hắn nói cái gì, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả, chỉ có thể nhìn hướng Vũ Quốc Thông, từ tốn nói, bệ hạ, mặc kệ cái gì thời điểm, ta đều hy vọng ngươi có thể nhớ đến ngươi vừa mới hứa hẹn. Lý tiểu bạn yên tâm, Vũ Quốc Thông, nói ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, ta ân nhân cứu mạng, chết tại chết trước mắt mình. Vũ tiểu vũ thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Biết Lâm Thành Phi thực lực, nàng đương nhiên cũng là hy vọng Lâm Thành Phi tiếp tục đại biểu vương triều xuất chiến. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi vì sao lại tự nguyện xuất chiến? Hắn vốn là không cần tiếp nhận loại nguy hiểm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.